Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 154. Góc truyện audio.com. Tử Nguyệt đứng ở Tô Mi trước người. Dưới mặt nạ khuôn mặt mơ hồ không rõ. Ánh mắt giật mình ở nàng miệng vết thương. Nửa ngày đến, tơ vàng lũ y sẽ bảo hộ ngươi. Ha ha, Tô Mi đến gần hắn trước người. Ngẩng đầu ngóng nhìn Tử Nguyệt. Thanh âm run rẩy, tơ vàng lũ y sẽ bảo hộ ta. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ làm cái gì? Tử Nguyệt đứng ở tại chỗ, mím môi không nói, nói a, nhìn Tử Nguyệt không trả lời. Tô Mi mắt nhất thời đỏ lên, cầm lấy tay hắn, nhưng mà đối phương lại lui về phía sau một bước, tránh được nàng, vành mắt Tô Mi, ngươi quên rồi, ngươi thân phận của ta là cái gì? Này là trách nhiệm của ngươi. Ha ha, đem ta ném ở chỗ nguy hiểm như vậy, là trách nhiệm của ta. Vẫn là của ngươi trách nhiệm, nếu như đêm nay ta chết, ngươi thì như thế nào? Ngươi quên rồi mọi người chúng ta đều làm xong hy sinh chuẩn bị. Tử Nguyệt hỏi lại, ngẩng đầu nhìn chân trời, sau đó xoay người, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút trở lại, miễn cho bị hoài nghi thân phận. Tắm nói xong, xoay người rời đi, ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Mi viền mắt càng hồng. Cầm lấy Tử Nguyệt ống tay áo. Những năm gần đây, ngươi đem ta tống vào trong cung. Năm đó phát sinh chuyện như vậy tình, nhưng chưa từng thấy ngươi vào cung xem qua ta. Thậm chí một năm này, ngươi cũng biết ta ở Phương Hoa Viên. Mặc dù là tống tin tức đến, nhưng cũng là những người khác đưa tới. Mà ngươi, chưa từng có xuất hiện quá. Mà gần đây, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nhiều lần ra vào trong cung. Chuyện này, hắn mặc dù không biết, thế nhưng ngươi không cần thiết giấu giếm ta. Hắn, Tử Nguyệt nhất thời quay đầu, một phen chế trụ Tô Mi cổ tay. Thanh âm nhất thời mang theo sát khí Tô Mi. Hắn tính thứ gì đó? Ngươi quên rồi, chúng ta rốt cuộc vì sao mà đến? Ngươi nếu là như vậy, kia liền không có tư cách nói với ta nói. Tư cách, ngươi nói cho ta biết tư cách là cái gì? Nhiều lần ta nhìn thấy ngươi trải qua Mai Tư Noãn Trung Điện. Hỏa hoạn đêm đó, nghe nói ngươi cũng xuất hiện ở tại phụ cận. Tô Mi trong mắt mang theo hận ý, nhìn chằm chằm người trước mắt. Chẳng lẽ nói, lúc đó đem nàng cứu ra chính là ngươi. Tô Mi cảm giác được đối phương nắm bắt tay của mình. Càng phát ra dùng sức, cái loại này sắp bóp nát nàng xương cốt đau đớn. Sinh sôi truyền vào đáy lòng. Đối phương càng là trầm mặc, càng là chứng minh chân thực tính. Lửa kia là ngươi phóng, là ta phóng, ta chính là muốn giết nàng. Nữ nhân này, tự cho là đúng, hiện tại quân khanh vũ đối với hắn thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết? Tô Mi âm ngoan nói. Nàng nếu không phải tử, kế hoạch chúng ta sớm muộn liền sẽ phá hư. Đem Tô Mi một phen lôi qua đây. Buông tay đồng thời, Tô Mi cơ hồ là một cái lảo đảo. Trọng trọng ngã nhào trên đất thượng. Tô Mi, ngươi nếu dám động nàng, ta sẽ không khách khí. Tô Mi đỡ thân cây đứng lên, nhìn nhìn sát phá lòng bàn tay, nở nụ cười khổ. Ha ha ha, Tế Ti đại nhân, ngươi nhưng đừng nói cho ta. Giống như ngươi vậy chưa từng có cảm tình người. Thế nhưng thật đối nữ nhân kia, động tâm tư, câm miệng. Tử Nguyệt thanh âm ẩn tức giận, tựa hồ kiệt lực khống chế chính mình không cần nổi giận. Sau này chuyện của ngươi, không cần trực tiếp liên hệ ta, ngươi liên hệ hữu sứ là được. Lần này, Tô Mi tươi cười ngưng chú, khiếp sợ nhìn Tử Nguyệt, hữu sứ, đã minh xác kết luận, sau này nàng cùng hắn trong lúc đó không có bất kỳ liên hệ. Bất kể là gián tiếp, vẫn là trực tiếp, là nguyên nhân gì, Mai Tư Noãn sao, nước mắt rốt cuộc không thể đè nén chỉ theo viền mắt chung chảy xuống. Tô Mi giơ tay lên vuốt mặt, nơi đó còn có một đạo hoa vết, không sâu, nhưng là bởi vì nước mắt, lại hết sức đau, nhìn thấy nước mắt của nàng. Tử Nguyệt bước chân hơi ngưng chú, ngữ khí như cũ không có đổi, hắn là không có có cảm tình người, cũng không có thể có cảm tình, mà vừa kia lần cử động, thì thực chỉ là bởi vì nữ nhân kia thân phận đi. Nàng rất chịu có thể là chúng ta người muốn tìm. Nàng, nàng kia có ấn ký sao? Tô Mi sửng sốt, đột nhiên ngừng khóc khóc, đột nhiên xoay người đưa lưng về phía Tử Nguyệt, sau đó chậm rãi thối lui y phục trên người. Ngươi nói là này, ánh trăng dưới, nữ tử xinh đẹp lõa trên lưng, có một chỉ kỳ lân đồ án. Kỳ lân cả vật thể tuyết trắng, thân hình cao quý, một đôi màu tím hai tròng mắt như lan tử la bàn mỹ lệ. Nhìn thấy cái kia đồ án, Tử Nguyệt khó có thể tin lui về phía sau một bước. Sao có thể, người trước đây trên người không có này ấn ký. Tô Mi chậm rãi mặc vào y phục, nhìn về phía Tử Nguyệt. Ngươi quên rồi, này bớt chỉ xuất hiện ở 18 năm hoa nhân tân thượng. Mà Tử Nguyệt, ngươi quên rồi, đại hỏa đêm đó, thật ra là ta chân chính sinh nhật. Không nên như vậy, ta chỉ là chưa kịp thông chi ngươi mà thôi. Tô Mi xinh đẹp cười, mắt phượng lưu truyền, phương hoa tuyệt đại, A Cửu chết thân phản hồi tông người phủ. Thủ vệ vẫn là như lúc ban đầu, cũng không có mới vừa rồi là sự tình mà có điều động tĩnh. A Cửu dọc theo đường đi tới Mạc Hải đường chỗ địa lao. Nhìn thấy nàng không nhúc nhích bò tới tại chỗ, trong lòng đột nhiên dự cảm không tốt, A Cửu vội nhảy xuống, đem Mạc Hải đường nâng dậy đến, phát hiện nàng hơi thở mong manh, mà sắc mặt nàng tím bầm, hàm dưới có thối giữa địa phương, có nâu dịch thể chảy ra, nàng bị hạ độc, Mạc Hải đường, A Cửu kéo xuống khăn che mặt, dùng sức khắp người của nàng chung, đối phương chậm rãi mở mắt ra. Ngươi là ai? Là ta, A Cửu khẽ nói, đối phương đã sống không được bao lâu. Nàng cần hỏi mấy vấn đề. Ngươi là Vinh Hoa phu nhân. Tựa hồ biết mình sống không được bao lâu. Mạc Hải đường đau khổ cười, tốn sức nhìn về phía cửa. Hoàng thượng đâu? Kia ta dẫn ngươi đi xem hắn. Không, Tô Mi cầu kỳ nhìn A Cửu. Ta không nên thấy hoàng thượng. Tô Mi với ta hạ độc. Dung mạo của ta sẽ phá hủy, ta không muốn hoàng thượng nhìn thấy ta xấu xí bộ dáng. Mạc Hải đường giơ tay lên vội che khuất mặt mình, vô lực khóc nói, A Cửu trong lòng biết, dung mạo đối nữ tử sao mà quan trọng. Huống chi, Mạc Hải đường vẫn là ngao cư lục quốc mỹ nhân, không có nữ nhân hy vọng chính mình người yêu nhìn thấy chính mình xấu xí một mặt. Mạc Hải đường thanh âm càng thêm suy yếu. Mà nàng làn da dần dần thối rữa, kia cầm lấy A Cửu tay cũng trở nên vô lực. Phu nhân, ta Mạc gia xin lỗi hoàng thượng, nhưng mà ta không có. Phụ thân đã từng đề cập tới hoàng thượng thiếp thân ngọc bội. Thế nhưng ta biết, kia khối ngọc, đối hoàng thượng nặng hơn muốn. Mạc Hải đường cường chống mí mắt, nhìn A Cửu, đứt quãng nói, vì thế ta không hề động tay, chỉ là ngọc bội kia. Rốt cuộc mãi cho tới phụ thân trên tay, ta cái gì cũng không vì hoàng thượng làm, thậm chí giải dược, cũng không cách nào giúp hắn bắt được, làm cho hoàng thượng cẩn thận thái hậu cùng thập nhị vương ra. Còn có Tô Mi, nói tới chỗ này, Mạc Hải đường đột nhiên đại phun một ngụm máu đen, con ngươi rời rạc nhìn về phía xa xa, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bên môi nàng tràn ra vẻ tươi cười. 10 năm, ta nhận thức hoàng thượng 10 năm, Mạc Hải đường dần dần nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ dọc theo mật lớn lên lông mi chảy xuống. A Cửu ôm nàng, đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu, nữ nhân này từng nơi trốn nhằm vào nàng, thậm chí suýt nữa làm cho nàng mất đi hai tay, nàng vốn nên chán ghét nữ nhân này, thậm chí hận quá nữ nhân này, muốn thủ nàng tính mạng vì màu hồng báo thù. Nhiên mà lúc này, nữ tử này lời nói, lại làm cho nàng ngực đè ép một tảng đá, A Cửu đột nhiên đem nàng cõng lên đến, Mạc Hải đường ta dẫn ngươi đi xem hắn, chỉ là ngươi xem hắn, quân khanh vũ, yêu một người không sai, vì thế, Mạc Hải đường không sai, thậm chí ở hấp hối lúc, nàng nhớ, quân khanh vũ là tối trọng yếu ngọc bội, đồng thời báo cho biết chỗ, nữ nhân này cùng mình đã yêu cùng một người. Nàng lại vì hắn mà chết, nhưng mà, Mạc Hải đường thân tình không có một chút thống khổ, thế nhưng, quân khanh vũ, ngươi đang ở đâu, nói đem nàng dùng áo khoác nàng bối ở sau người, dọc theo tường tốn sức leo lên đi tới, nàng biết quân khanh vũ chỗ nào, hai ngày này tấu chương rất nhiều, hơn nữa Mạc gia tạo phản, lúc này còn chưa tới nửa đêm, hắn nhất định còn chưa có nghỉ ngơi, tốn sức dọc theo tường di động. Nhiều lần, suýt nữa ngã sấp xuống, tới Gia Vũ cung phía trên, A Cửu đã cơ hồ hư thoát, mà Mạc Hải Đường khí tức tiệm vô. Mạc Hải Đường, ngươi xem đèn sáng chỗ ấy, Quân Khanh Vũ sẽ ở đó nhi. A Cửu ôm Mạc Hải Đường ngồi ở trên nóc phòng, nhìn Quân Khanh Vũ thư phòng, nơi đó lưu ly đèn lắc lư, hình như có bóng người ở đằng kia. Trong lòng nữ tử, quả nhiên tốn sức mở mắt ra, theo A Cửu phương hướng nhìn lại, thì thực tình yêu có cái gì sai, nếu như Mạc Hải Đường phối hợp kỳ phụ thân, cũng không đến mức bị vứt bỏ ở tại tông người phủ. Quân Khanh Vũ đem nàng đặt ở tông người phủ, chờ Mạc gia người đến nghĩ cách cứu viện, nhưng mà, căn bản cũng không có. Hết chương.